Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, đệ 1605 chương Đào Hố. Mù Thanh Thiển đối trị bệnh cứu người thật không giải độc hạ độc cảm thấy hứng thú. Bởi vậy cùng với mở y quán, không bằng khai độc quán. Hoắc Lăng nghĩ nghĩ nói, sư muội, Quy Nguyên Tông thành lập tông môn như vậy nhiều năm, còn thật không ai thành lập quá độc quán. Người xác định muốn đi nếm thử. Như thế nào, tông môn người bảo thủ nhóm sẽ phản đối sao? Mù Thanh Thiển nhướng mày, ngoặc kép, Hoắc Lăng phát hiện hắn phía trước thật là thật không hiểu biết Mù Thanh Thiển. Hiện tại mới là nữ nhân này bản tính đi. Không biết nếu là làm tông môn những cái đó mấy lão gia hỏa nghe được bọn họ chú ý yêu nghiệt thiên. Tài, ở sau lưng kỳ thật đưa bọn họ coi như là người bảo thủ có thể hay không khí hộc máu. Tông môn đối trong thành các bang phái cửa hàng nhưng thật ra không có gì hạn chế. Người muốn khai độc quán cũng không phải hoàn toàn không thể, Hoắc Lăng dừng một chút nói. Bất quá khai độc quán sẽ có y quán rực rỡ sao? Khai cửa hàng vốn dĩ chính là hướng về phía cống hiến giá trị điểm cùng linh thủy đi. Khai độc quán sẽ có bao nhiêu người tới giải độc đâu? Mù Thanh Thiển ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn. Nghĩ nghĩ nói, kỳ thật khai độc quán cũng không đơn thuần chỉ là chỉ có thể giải độc sao? Ta còn có thể dùng độc tố bang nhân tinh tiến tu vi. Dùng độc tố làm người tăng lên người khác tư chất chờ. Đây đều là trị liệu sư làm không được, đương nhiên. Ta cũng có thể tinh luyện điểm chất độc hóa học bán. Tin tưởng mua người hẳn là không phải ít, nàng lại bổ sung một câu. Hoắc Lăng giật mình, không quá xác định hỏi. Ngươi là nói ngươi có thể sử dụng chất độc hóa học tăng lên người khác tư chất. Dùng độc tố bang nhân tinh tiến tu vi. Hắn nhưng thật ra có thể lý giải được. Rốt cuộc hắn gặp qua có nhân vi tăng lên tu vi dùng quá độc thảo. Chính là tăng lên tư chất liền quá khoa trương đi. Mù Thanh Thiển nâng chung trà lên nhấp một miệng trà. Chậm rãi mở miệng, người khác làm không được nhưng không đại biểu ta làm không được. Bất quá cũng không phải không có hạn chế tỉ như muốn đem hoàng phẩm thiên phú tư chất tăng lên. Tới huyền phẩm có thể nếm thử. Nhưng là muốn đem huyền phẩm tăng lên tới ma phẩm tư chất liền tương đối khó khăn. Ít nhất trước mắt ta còn tạm thời làm không được. Hoắc Lăng lộ ra một loại khiếp sợ vô cùng ánh mắt. Người có thể sử dụng độc tố đem người khác hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. Hẳn là có thể đi. Ta còn không có đối ai thử qua, Mù Thanh Thiển nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mù Thanh Thiển ở Thiên Không Thành tìm kiếm đến một chỗ đỉnh cấp di tích được đến quá một quyển về. Y thuật cùng độc phổ hỗn tạp điển tịch, phía trước còn có rất nhiều xem không hiểu địa phương. Chính là hiện tại theo tu vi tinh tiến cùng dị năng tăng lên. Nàng rốt cuộc xem xong rồi 1/3, cũng từ kia bổn điển tịch chung phát hiện một loại có thể tăng lên người khác tư chất biện pháp. Cùng phương thuốc, bất quá lại yêu cầu chơi độc tinh vi người mới có thể làm được. Mù Thanh Thiển đã sớm tưởng nếm thử, bởi vậy nghe được Hoắc Lăng trong lúc vô ý mới vừa nói lên mở y quán tới. Tâm tư liền động, nếu có thể đủ vì người khác tăng lên tư chất, như vậy căn bản là không lo linh tùy. Gần nhất Phì Miêu vẫn luôn ở oán giận nó đói gầy. Làm một cái chủ nhân tốt. Nàng vẫn là thích chính mình linh sủng béo điểm mà ni. Hoắc Lăng thần sắc thay đổi lại biến. Cuối cùng thật sâu nhìn Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái hỏi. Ngươi có thể hay không khẳng định? Nếu có thể khẳng định, như vậy ta sẽ cùng sẽ chủ thương nghị thúc đẩy ngươi khai độc quán sự tình. Đến nỗi những cái đó người bảo thủ, khiến cho Hoắc Phỉ đi đau đầu đi, Mù Thanh Thiển phải làm sự tình quá khiêu chiến người thần kinh. Cho nên khẳng định sẽ lọt vào một bộ phận người nghi ngờ. Cần thiết có người muốn đi khiêng, như vậy tốt nhất người được chọn chỉ có thể là Hoắc Phỉ. Đang ở đào bảo các lật xem quyển sách Hoắc Phỉ mạc danh đánh cái hắt xì. Hắn lúc này còn không biết lập tức phải bị chính mình thân ái đường đệ liên hợp Mù Thanh Thiển đào. Cái hố, Mù Thanh Thiển vừa nghe hắn nói liền biết hấp dẫn, cười tủm tỉm gật đầu. Ta có thể khẳng định có thể làm đến, sẽ chủ nơi đó liền giao cho ngươi đi bãi bình đi. Đến lúc đó độc quán lợi nhuận ta có thể lấy ra hai thành phần cho ngươi cùng sẽ chủ. Hoặc là trực tiếp cấp cửu tinh sẽ làm hội phí cũng đúng. Tùy các ngươi an bài. Hết chương.